Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1186, chương 1186, Côn Lôn tiêu thất. Côn Lôn chi chủ căn bản không nghĩ tới Tô Cảnh vậy mà không có đi cầm thiên thư mà là trực tiếp giết bản thân, cảm giác được trên cổ truyền tới kịch liệt đau nhức, Côn Lôn chi chủ không cam lòng, hoảng hốt, sợ hãi. Nhiều loại cảm xúc để cho nàng theo bản năng hai tay che cổ. Phảng phất như vậy thì có thể sửa đổi nàng sắp mất đi vận mệnh một dạng. Vì sao? Chấm ngoặc kép, Côn Lôn chi chủ bưng bít lấy cổ khó tin nhìn xem Tô Cảnh. Chỉ là lời còn chưa nói hết nàng liền cảm giác mình lạnh đến mất đi lực lượng, mất đi ý thức. Theo sát lấy phù phù một tiếng trực tiếp té ngã trên đất. Sau một khắc, liền gặp được một vầng sáng từ Côn Lôn chi chủ trên người bay lên. Bất quá không có giống thường ngày dạng kia bay vào Tô Cảnh chuỗi hạt bên trong, mà là lơ lửng ở thi thể phía trên dần dần biến hóa tạo thành một người bộ dáng. Cùng Côn Lôn chi chủ ở giống như đúc, linh hồn, hoặc là nguyên thần. Côn Lôn chi chủ không có trực tiếp trở thành bản thân EXP, điểm này Tô Cảnh tuy nhiên ngoài ý muốn, nhưng cũng không có quá mức giật mình. Cho dù là nước, đó cũng là Côn Lôn chi chủ a. Nếu như cùng mặt khác thiên nhân một dạng mà nói, như vậy nàng cũng không tư cách làm Côn Lôn chi chủ. Bất quá, cũng vẻn vẹn như vậy. Tô Cảnh giơ tay lên trực tiếp đem Côn Lôn chi chủ cho hút. Trong khoảnh khắc chỉ thấy Côn Lôn chi chủ không bị khống chế tuôn hướng Tô Cảnh. Cơ hồ là trong chớp mắt liền đã biến mất sạch sẽ. Mà Tô Cảnh EXP cũng theo đó tăng trưởng. Ngay tại Côn Lôn chi chủ hoàn toàn biến mất trong nháy mắt, chung quanh bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Đất rung núi chuyển, phảng phất động đất tựa như. Biến hóa như thế làm cho Tô Cảnh có chút ngoài ý muốn. Siêu một tiếng đi tới thiên thư một bên cầm lấy thiên thư. Sau một khắc trực tiếp từ cung điện thuấn di ra ngoài. Vừa mới đi ra chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang nổ mạnh. Theo sát đó liền nhìn thấy cung điện vậy mà bắt đầu sụp đổ. Tuy nhiên không biết cái cung điện này là dùng cái gì chất liệu làm. Nhưng dù sao cũng là Côn Lôn bên trên Côn Lôn chi chủ cung điện a. Hẳn là sẽ không hướng nhân gian kiến trúc thông thường dạng kia tùy tiện sụp đổ a. Nhưng là kết quả lại hoàn toàn tương phản. Toàn bộ cung điện liền giống như giấy dán một dạng. Sụp đổ tốc độ viễn siêu tưởng tượng. Từ Tô Cảnh cảm giác được run rẩy đến triệt để sụp đổ bất quá mấy giây ngắn ngủi mà thôi. Khoa trương đến Tô Cảnh đều có chút nhìn trợn tròn mắt. Cái này không quá bình thường a. Tô Cảnh lầm bầm một câu. Không đơn thuần là cung điện sụp đổ tốc độ quá nhanh, mà là toàn bộ quá trình đều không thích hợp. Nhìn kỹ mới phát hiện cung điện tựa hồ cũng không phải sụp đổ, mà là biến mất. Vỡ vụn sụp đổ cung điện căn bản không có lưu lại bao nhiêu hài cốt. Cơ hồ là một bên sụp đổ một bên biến mất. 10 giây ngắn ngủi toàn bộ cung điện cứ như vậy tiêu thất. Một chút xíu dấu vết đều không có lưu lại. Phảng phất trước đó căn bản cũng không có tồn tại qua một dạng. Mặt đất như trước đang run rẩy. Tô Cảnh ngẩng đầu trông về phía xa phát hiện lần này run rẩy bắt nguồn là chủ phong. Không phải là bởi vì Côn Lôn chi chủ chết rồi, phá hủy một loại nào đó quy tắc cho nên dẫn đến Côn Lôn bắt đầu sụp đổ. Tiêu thất a, Tô Cảnh không rõ nghĩ tới khả năng này. Cái này rất giống trong thiên địa một loại nào đó quy tắc một dạng. Nói thí dụ như tiểu địa ngục phóng thích, tuân thủ quy tắc, thiên địa tán thành liền sẽ sinh ra biến hóa. Côn Lôn ý nghĩa tồn tại là cái gì Tô Cảnh không biết. Nhưng nếu có cái gì quy tắc mà nói Côn Lôn chi chủ nhất định là trong đó khâu trọng yếu nhất. Chủ phong, chính đang biến mất. Lúc này Côn Lôn bên trên mặt khác thiên nhân tựa hồ cũng đã nhận ra sự biến hóa này nhao nhao. Hướng về chủ phong phương hướng bay đi. Liếc nhìn lại, thuần một sắc lụa mỏng tiên váy. Nhìn đến ngược lại là rất hùng vĩ. Đương nhiên, nếu như trên mặt của các nàng không phải chấn kinh, phẫn nộ, kinh khủng. Mà là mặt mỉm cười mà nói thì tốt hơn. Đương nhiên, cái này cũng không khả năng. Dù sao Tô Cảnh giết nhiều như vậy thiên nhân, còn giết Côn Lôn chi chủ, thậm chí có thể nói bây giờ sụp đổ đều là do hắn mà đến. Nếu như không phải những cái này thiên nhân đánh không lại Tô Cảnh mà nói. Đừng nói khuôn mặt tươi cười chỉ sợ sớm đã xông tới động thủ. Tuy nhiên không biết nguyên nhân gì. Nhưng vùng không gian này có thể muốn sụp đổ. Ta nói chính là vùng không gian này. Là Côn Lôn. Cho nên các ngươi nếu như không muốn cùng Côn Lôn cùng một chỗ biến mất tốt nhất ly khai. Côn Lôn cũng đã trở thành lịch sử. Đi nhân gian cứ dựa theo nhân gian quy củ sinh hoạt. Không phục muốn báo thù tùy thời có thể tới tìm ta. Tô Cảnh cất giọng nói. Thanh âm đầy đủ làm cho tất cả mọi người đều nghe thấy. Côn Lôn cũng bị mất. Tô Cảnh cũng không dự định đối với thiên nhân đuổi tận giết tuyệt. Dù sao Vương Tiểu Á là thiên nhân. Mà bàn nhược cũng đến từ Côn Lôn. Mà những cái này thiên nhân có cơ hội đều không rời đi Côn Lôn. Bây giờ không thấy Côn Lôn chi chủ cho các nàng phát ra mệnh lệnh đây cũng là không thấy cái gì. Xung đột, nếu như nguyện ý thành thành thật thật qua cuộc sống mới Tô Cảnh không ngại buông tha các nàng. Nếu như không phục liền đến bản thân báo thù. Nói xong sau, Tô Cảnh thân ảnh từ Côn Lôn tiêu thất. Mà lúc này, chủ phong cũng đã hoàn toàn biến mất. Còn dư lại thiên nhân lẫn nhau nhìn quanh. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Cuối cùng bắt đầu có người quay người ly khai. Ngay sau đó cơ hồ tất cả thiên nhân đều nhanh chóng ly khai. Không đơn thuần ly khai biến mất nơi này. Cũng ly khai Côn Lôn. Nhân gian. Tô Cảnh ngẩng đầu nhìn bầu trời. Ước chừng sau 10 phút. Thiên bỗng nhiên âm. Lập tức đen như mực. Giống như tận thế giáng lâm một dạng phảng phất không có chút nào quang minh. Ngay sau đó chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang nổ mạnh. Tựa hồ là một cái tiếng sấm một dạng, chấn động người đinh tai nhức óc, chấn động người lòng người bàng hoàng. Có người nhát gan, có tam hồn thất phách không yên đều bị cái này một tiếng sấm nổ mang đến không lớn không nhỏ ảnh. Hưởng, đại địa bên trên rất nhiều yêu thú, quỷ hồn, âm loại, càng là dọa run lẩy bẩy. Loại kia từ đáy lòng sinh ra hoảng hốt là các nàng mặc kệ thực lực làm sao. Tu vi làm sao đều không cách nào ngăn cản. Trừ, Tô Cảnh người, Vương Tiểu Á cũng bị tiếng này kinh lôi hù dọa. Nhưng bất đồng chính là nàng ẩn ẩn có loại cảm giác. Nàng cảm giác, Côn Lôn tựa hồ, tiêu thất. Không đơn thuần Vương Tiểu Á có cảm giác như vậy. Tô Cảnh cũng sinh ra cảm giác này. Côn Lôn tựa hồ thật biến mất. Bởi vì hắn cảm giác không thấy Côn Lôn vị trí. Nguyên bản Côn Lôn vị trí. Nơi đó hiện tại phảng phất là một mảnh hư vô. Không, không đúng. Là hoàn toàn không tồn tại. Cả vùng không gian đều theo Côn Lôn cùng một chỗ tiêu thất. Theo tiếng sấm rơi xuống sau. Nguyên bản âm u bầu trời dần dần biến sáng sủa lên. Không lâu lắm lại biến thành sáng sủa hết sức. Phảng phất vừa rồi cái gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.